Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 111, Nghi Phạm Lớn Nhất. Sau khi nha dịch rời đi, huyện lệnh huyện Cảnh Ninh, có lẽ không muốn tỏ ra quá kém cỏi trước mặt Tiêu Dật, một vị quan của bộ hình, liền xin ý kiến hắn rồi dẫn theo người của mình vào hiện trường vụ án. Vệ Đại Đông lúc này đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau những câu hỏi vừa qua, hắn như mất hết sức lực, chậm rãi dựa vào tường, hai tay chống lấy tường, cúi đầu im lặng không nói lời nào. Hạnh Hoa nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Niệm Hạ thì vẫn chưa nguôi cơn giận, mắt đẫm lệ, trừng Hạnh Hoa một cái rồi đi tới cửa phòng ngủ, dáng vẻ như muốn vào nhưng lại không dám. Đôi mắt sưng húp của nàng lại rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng. Phu nhân ơi, sao người lại ra đi thế này? Nô tỳ biết ăn nói thế nào với lão phu nhân và lão gia đây? Từ Tĩnh nhìn Vệ Đại Đông một cái, bất chợt cất giọng thản nhiên. Vệ Đông gia, nếu trong lòng khó chịu, chi bằng ra ngoài sân ngồi nghỉ một lát trên ghế đá. Sân ngoài phòng ngủ được bài trí rất tinh tế. Một bên là bóng râm rậm rạp của cây lựu, đúng mùa hoa lựu nở rộ. Những bông hoa đỏ tươi rực rỡ trông như những chiếc đèn lồng nhỏ đáng yêu treo lơ lửng trên cành. Dưới cành cây lựu lớn nhất, một chiếc xích đu đơn giản treo lơ lửng. Bên kia sân là một bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, trên đó có một bàn đá cùng bốn chiếc ghế đá. Xung quanh bàn đá bày đầy các chậu hoa cây cảnh, những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, rực rỡ và bắt mắt. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu lên bàn và những chậu hoa, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình. Người ta dễ dàng tưởng tượng được, nếu ngồi đây vào sáng sớm hoặc chiều mát, thưởng thức trà và vài miếng điểm tâm, sẽ là một điều vô cùng thư thái. Vệ Đại Đông ngẩn ra, lắc đầu nói. Cảm ơn lời khuyên của nương tử, nhưng ta không sao. Phu nhân còn chưa kịp yên nghỉ, hung thủ giết hại nàng vẫn chưa tìm ra, làm sao ta có thể buông xuôi được. Nói rồi, hắn như muốn chứng minh ý chí của mình, liền đứng thẳng người lên. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi. Ánh mắt lướt qua sân một lượt, chợt hỏi. Những thứ này đều do phu nhân sắp xếp. Vệ Đại Đông theo ánh nhìn của nàng, thoáng ngẩn ngơ. Gương mặt hắn lộ vẻ đau xót, giọng nói nặng nề. Đúng vậy. Phu nhân rất yêu cuộc sống, thường hay tìm tòi làm bánh ngon, trồng hoa đẹp. Trước đây sân này ngoài cây lựu ra chẳng có gì cả. Mọi thứ hiện tại đều là do phu nhân từng chút một bài trí sau khi về nhà ta. Từ Tĩnh im lặng trong chốc lát, chỉ nhàn nhạt đáp. Thì ra là vậy. Không nói thêm gì, nàng lặng lẽ quan sát. Tiêu Dật dường như nhận ra điều gì, nghiêng đầu nhìn Từ Tĩnh, nhưng chưa kịp hỏi thì nha dịch được phái đi trước đó đã quay lại. Hắn bước nhanh đến, cúi chào Tiêu Dật, giọng có chút khác thường. Bẩm Tiêu đại nhân, thuộc hạ vừa đến hỏi thăm trưởng quầy và nhân viên ở khách điếm phía trước. Họ nói rằng, Tang Thiếu Đông của khách điếm Đồng Phúc đã vội vã trả phòng và rời đi cách đây khoảng hai khắc, nửa giờ. Hơn nữa, khi rời đi, sắc mặt hắn rất tái nhợt, khác hẳn mọi khi. Trước đây hắn thường kiếm cớ bắt lỗi trước khi rời khách điếm, nhưng lần này lại không nói một lời. Một nhân viên còn kể, sáng nay từng thấy Tang Thiếu Đông vội vàng trở lại từ phía sân sau, trên tay áo có một vệt đỏ sậm, trông giống như máu. Mọi người đều chấn động. Tiêu Dật lập tức hỏi. Nhân viên đó có nhớ rõ thời gian nhìn thấy không? Nha dịch đáp. Người ở khách điếm rất nhạy cảm với thời gian, nên nhớ rất rõ. Đó là ngay sau giờ thìn, khoảng 8 giờ sáng. Thời gian đó trùng khớp với thời điểm nạn nhân bị sát hại. Từ Tĩnh nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Tiêu Dật lập tức ra lệnh. Ngươi dẫn thêm người, lập tức đưa Tang Thiếu Đông đến đây. Dạ. Hạnh Hoa không kìm được, kêu lên the thé. Ta đã nói mà. Hung thủ chắc chắn là Tang Thiếu Đông. Hắn và phu nhân sáng nay lén lút gặp nhau, rồi vì tranh cãi gì đó mà hắn đã ra tay giết người. Vệ Đại Đông kinh hãi, lẩm bẩm. Sao có thể? Niệm Hạ thì mặt tái nhợt, lắc đầu yếu ớt. Không phải, phu nhân và Tang Thiếu Đông không hề có quan hệ gì cả, thật mà. Từ Tĩnh không nói gì, nhưng vẻ mặt nàng trở nên trầm tư. Đột nhiên, nàng quay sang hỏi Niệm Hạ. Ngươi nói, ngươi là thị nữ mà nạn nhân mang từ nhà mẹ để về, đã ở bên cạnh nạn nhân nhiều năm, đúng không? Niệm Hạ nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt hoang mang. Dù không hiểu vì sao lại bị hỏi như vậy, nàng vẫn đáp. Đúng vậy, nô tỳ được mẫu thân của phu nhân mua về từ năm 10 tuổi để hầu hạ. Khi đó phu nhân mới 8 tuổi, có thể nói nô tỳ đã lớn lên cùng phu nhân. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên một tia sắc bén. Vậy ngươi còn nhớ, phu nhân của ngươi trước đây có từng bị thương ở phía sau đầu không? Thông thường, chỉ khi chịu một cú va đập mạnh, xương đầu phía sau mới bị lõm xuống. Nếu vết lõm này được hình thành khi nạn nhân còn sống, đó nhất định là hậu quả của một tai nạn nghiêm trọng mà những người thân cận không thể không biết. Niệm Hạ thoáng sững người, rồi lắc đầu đáp. Không có. Lão phu nhân và lão gia chỉ có một người con gái là phu nhân, từ nhỏ nàng ấy được nâng niu như báu vật. Chỉ cần nàng ấy ngã nhẹ thôi, hai người đã lo lắng không yên. Vì vậy, phu nhân từ bé đã ít khi bị thương. Từ Tĩnh tiếp tục hỏi. Vậy trước khi ngươi đến hầu hạ phu nhân thì sao? Có từng nghe nói nàng ấy gặp phải tai nạn nào nghiêm trọng trước năm 8 tuổi không? Niệm Hạ lại lắc đầu, khẳng định. Không có. Nô tỳ dám nói chắc, bởi vì nô tỳ và phu nhân thân thiết như tỷ muội. Những chuyện quan trọng trong lòng, nàng ấy đều nói với nô tỳ. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, nhất định nàng ấy sẽ kể, nhưng nàng ấy chưa từng nói. Nếu nương tử không tin, có thể gọi lão phu nhân và lão gia đến hỏi. Lão phu nhân và lão gia mà Niệm Hạ nhắc đến chính là cha mẹ của nạn nhân. Đúng lúc này, huyện lệnh Cảnh Ninh từ trong phòng bước ra. Mặc dù vừa rồi đang kiểm tra hiện trường, nhưng những gì xảy ra bên ngoài, họ đều nghe rõ mồn một, bao gồm cả thông tin Tang Thiếu Đông bị nghi ngờ lớn. Nghe Từ Tĩnh hỏi Niệm Hạ về vết thương trên đầu nạn nhân, huyện lệnh không khỏi thắc mắc. Vị nương tử này sao lại luôn hỏi về việc nạn nhân có từng bị thương ở đầu sau lúc còn sống? Từ Tĩnh nhìn hắn, bình thản đáp. Khi khám nghiệm thi thể, ta phát hiện xương đầu phía sau của nạn nhân có một vết lõm nhẹ. Tuy nhiên, da đầu lại không có dấu hiệu sưng tấy hay chảy máu. Nếu vết lõm này không phải do chấn thương từ trước, thì chỉ có thể hình thành sau khi chết, do bị va đập mạnh vào phía sau đầu. Người pháp y mà huyện lệnh mang theo lập tức cứng người, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Hắn cũng đã khám nghiệm thi thể, nhưng hoàn toàn không chú ý đến vết lõm trên đầu mà nữ pháp y vừa nói. Quả nhiên, người đi cùng với quan bộ hình, dù là một nữ tử, cũng không thể coi thường. Huyện lệnh Cảnh Ninh thoáng sững sờ, sau đó hỏi. Điều này có ý nghĩa gì? Phải chăng là Tang Thiếu Đông sau khi giết người đã đánh mạnh vào đầu nạn nhân để hả giận? Chương 112, phải trả lại công bằng cho người chết. Việc hung thủ giết người rồi vì chưa hết oán hận mà ngược đãi thi thể, là điều không hiếm thấy trong các vụ án mạng, đặc biệt là những vụ giết người vì thù hận hoặc tình ái. Từ Tĩnh không nói gì, chỉ nhàn nhạt đáp. Hiện tại chưa thể chắc chắn rằng hung thủ là Tang Thiếu Đông của khách điếm Đồng Phúc. Nói như vậy có phần quá sớm. Nói xong, nàng quay sang Tiêu Dật, nói. Tiêu Thị Lan, ta muốn vào hiện trường một lần nữa. Lần này không cần làm phiền ngài, chỉ cần gọi một người đỡ ta là được. Tiêu Dật thoáng ngẩn ra, im lặng trong giây lát rồi đáp. Được. Nói rồi, hắn chỉ đại một nha dịch tới đỡ Từ Tĩnh. Mặc dù hắn muốn tự mình đỡ nàng, nhưng lúc trước hắn làm vậy là vì chưa có ai khác ở đó. Giờ đây, khi có nhiều người, nếu hắn vẫn cứ kiên quyết đỡ nàng, sẽ dễ khiến người khác dị nghị và lan truyền những lời đồn không hay về nàng. Nhìn Từ Tĩnh bước vào phòng, Tiêu Dật cũng theo sau. Thấy vậy, Tiêu Hòa cười nhẹ, nhìn Triệu Cảnh Minh đang ngẩng cổ tò mò như muốn xuyên thấu cả bức tường. Nếu ngươi tò mò vậy, sao không vào xem? Triệu Cảnh Minh sững lại, rồi đập tay vào trán. Đúng rồi. Sao ta không nghĩ ra? Vào xem thì có mất gì đâu. Nói rồi, hắn hăm hở đi theo. Trong phòng, Từ Tĩnh nhờ nha dịch đỡ mình đến nội thất, nơi thi thể được phát hiện. Nàng nhìn bức tường gần bàn trang điểm, nơi vệt máu bắn tung tóe chiếm một mảng lớn, rồi quan sát các vệt máu loang lổ trên sàn nhà. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở dải vệt máu nhỏ kéo dài từ bàn trang điểm tới giường, tạo thành một đường gãy khúc ngoằn ngoèo. Lúc này, Tiêu Dật tiến tới, nói. Nàng đã nhận ra từ trước rồi, đúng không? Nạn nhân bị giết tại bàn trang điểm. Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, gật nhẹ. Từ những vết máu trên tường, có thể xác định. Những vệt máu bắn tung như thế này chỉ hình thành khi động mạch chủ bị rách, máu phun ra mạnh. Sau khi giết người tại bàn trang điểm, hung thủ đã kéo thi thể tới giường. Dải máu nhỏ kéo dài từ bàn trang điểm tới giường là máu chảy xuống khi thi thể bị kéo đi. Hình dáng và sự đều đặn của vệt máu cho thấy hung thủ đã dùng cả hai tay đỡ nách của nạn nhân để kéo. Với tư thế này, không ai chạm vào các vết máu rơi, nên các vệt máu gần như không bị phá hỏng. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Tuy nhiên, ngay từ lần đầu xem xét hiện trường, ta đã nhận thấy một điểm rất kỳ lạ. Nói rồi, nàng bảo nha dịch đỡ tới vị trí giữa bàn trang điểm và giường, nơi có một vũng máu nhỏ trên sàn. Điểm kỳ lạ là, vũng máu này nằm trên đường kéo dài của dải máu, như thể làm đứt đoạn dòng chảy. Trước vũng máu này, các vệt máu nhỏ dần nhạt đi và có dấu hiệu bị lau chùi. Nhưng sau đó, dòng máu nhỏ lại tiếp tục kéo dài tới giường một cách đều đặn. Tiêu Dật đứng cạnh nàng, cúi xuống quan sát kỹ, sau đó hỏi. Nàng đã có người nghi ngờ trong đầu rồi, đúng không? Từ Tĩnh nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, không mang chút cảm xúc. Ngay lần đầu xem xét hiện trường, ta chưa rõ các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, nên không thể nói nghi ngờ ai. Nhưng ta đã lờ mờ nhận ra cách để tìm ra hung thủ, cũng như chứng cứ chứng minh hắn chính là kẻ gây án. Tiêu Dật nhìn biểu cảm của nàng, lập tức hiểu ra. Nàng đã biết ai là hung thủ qua những lời nói vừa rồi. Từ Tĩnh gật đầu nhẹ. Đúng vậy. Nàng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía thi thể trên giường, nơi đôi mắt của nạn nhân vẫn mở to, tràn đầy oán hận. Nàng nói khẽ nhưng dứt khoát. Đi thôi. Đã đến lúc trả lại công bằng cho người chết. Bên cạnh, Triệu Cảnh Minh ngơ ngác. Hả? Cái gì? Hai người vừa nói mật mã gì thế? Từ Tứ Nương đã biết ai là hung thủ? Và bằng chứng quan trọng nằm ở đâu? Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong những câu nói vừa rồi sao? Triệu Cảnh Minh vẫn còn đang hoang mang, không hiểu những cuộc nói chuyện vừa rồi có điều gì mà hắn bỏ sót, thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng của một nha dịch. Bẩm Tiêu đại nhân, chúng tôi đã đưa Tan Thiếu Đông về đây. Hắn nói rằng sáng nay hắn quả thực có đến phòng của nạn nhân, nhưng khi đó, nạn nhân đã chết. Hắn phát hiện điều bất thường nên lập tức rời đi, vết máu trên tay áo chính là bị dính khi đó. Hắn còn nói, nạn nhân để lại cho hắn một tờ giấy, bảo hắn đến gặp, nên hắn mới đến. Tờ giấy đó, hắn vẫn giữ. Ngay sau đó, giọng một người đàn ông ngạo mạn vang lên. Thả ta ra. Ta tự đi được. Người không phải do ta giết. Ta chỉ nhận được thư của Tô Vãn, định đến gặp gỡ người đẹp một chút, ai ngờ khi đến nơi thì nàng đã chết. Ta không tin, mới đến gần kiểm tra hơi thở của nàng, thế nên mới dính máu trên tay áo. Từ Tĩnh và Tiêu Dật nhìn nhau một cái, rồi lần lượt bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy họ, Tang Thiếu Đông sững lại, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn lắp bắp nói. Sao lại là các ngài? Nha dịch đứng cạnh liền đá hắn một cú, quát lớn. Gan to bằng trời, dám vô lễ với Tiêu Thị Lan. Tang Thiếu Đông run rẩy, lập tức tỉnh táo lại. Hắn vốn là người biết cúi đầu khi cần, liền đổi thái độ, vẻ mặt đầy cầu khẩn. Thì ra ngài là Tiêu Thị Lan. Thảo Dân xin lỗi vì chuyện tối qua. Mong Tiêu Thị Lan giúp đỡ, Thảo Dân thực sự không giết người. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn hắn, ra hiệu cho nha dịch thả người. Hắn hỏi. Ngươi nói nhận được thư của nạn nhân, lá thư đâu? Tang Thiếu Đông vội vàng lấy từ túi bên hông ra một mẫu giấy, kính cẩn đưa cho Tiêu Dật. Đây. Thảo Dân sợ nàng sau đó lật lọng nên luôn mang theo bên mình. Giấy này sáng nay đột nhiên xuất hiện bên cửa phòng Thảo Dân. Thảo Dân xin nói thẳng, Thảo Dân thường đến khách điếm Hạnh Hoa là vì để gặp Tô Vãn. Ai ngờ nàng lại quá cao ngạo, không chịu để Thảo Dân được gần gũi. Sáng nay thấy giấy này, Thảo Dân còn tưởng nàng đã đổi ý, mới vội chạy đến. Tiêu Dật không để ý đến những lời thô tục của hắn, mở tờ giấy ra xem. Trên đó chỉ vỏn vẹn một câu. Lát nữa đến gặp ta. Tờ giấy thậm chí không ghi tên người gửi. Tiêu Dật hơi cau mày. Tang Thiếu Đông dường như đoán được điều hắn đang nghĩ, liền nói. Dù trên giấy không có tên, nhưng nhìn nét chữ, rõ ràng là của một nữ nhân. Trong khách điếm Hạnh Hoa này, ngoài Tô Vãn ra, làm gì có nữ nhân nào khác sẽ gửi thư cho Thảo Dân. Thảo Dân lập tức đoán được là nàng. Tiêu Dật đưa tờ giấy cho vệ Đại Đông và Niệm Hạ. Hai người xem, đây có phải chữ của nạn nhân không? Hai người nhận lấy, vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi. Tay Niệm Hạ run rẩy, giọng nghẹn ngào. Không thể nào, không thể nào. Nhất định có gì đó hiểu lầm. Vệ Đại Đông thì ngây người, như không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Nhìn phản ứng của họ, rõ ràng tờ giấy đúng là chữ viết của nạn nhân. Hạnh Hoa không nhịn được, cười nhạt nói. Các người còn dám nói phu nhân các người không có gì với Tang Thiếu Đông. Nếu không có, sao lại viết giấy mời một người đàn ông như vậy? Niệm Hạ cắn môi, gần như muốn bật máu, nhưng trước bằng chứng rành rành, nàng nhất thời không biết phản bác ra sao. Đúng lúc này, Từ Tĩnh bất chợt quay sang hỏi Tang Thiếu Đông. Sáng nay ngươi phát hiện tờ giấy này bằng cách nào? Hãy kể lại chi tiết tình hình khi đó. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 113, ai nói ta không có chứng cứ? Tang Thiếu Đông thoáng ngẩn ra, liếc nhìn Từ Tĩnh một cái rồi vội quay đi, trả lời. Sáng nay ta đang ngủ rất ngon thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa như đòi mạng bên ngoài. Trước khi đi ngủ, ta đã dặn rõ nhân viên không được phép làm phiền. Bị đánh thức, ta rất tức giận, định ra ngoài mắng cho họ một trận, dạy cho họ biết thế nào là phép tắc. Nhưng ai ngờ, mở cửa ra thì bên ngoài chẳng có ai cả. Ngay lúc ấy, ta phát hiện dưới đất có một mẩu giấy. Chính là tờ giấy này. Vừa nói, hắn vừa chạm vào vai mình như thể cảm nhận cơn đau từ tối hôm qua, có lẽ do bị tiêu giật ấn mạnh. Tuy trong lòng hiếu kỳ về thân phận của Từ Tĩnh, hắn không dám nhìn thêm. Từ Tĩnh tiếp tục hỏi. Ngươi có nhớ thời điểm đó là khoảng giờ nào không? Giờ nào? Tang Thiếu Đông cao mày nghĩ ngợi một lát, rồi chắc chắn đáp. Khoảng giờ thìn chính, 8 giờ sáng. Ta nhớ rất rõ, vì khi nhìn thấy tờ giấy, ta mừng rỡ đến mức gọi một tiểu nhị đến hỏi giờ. Khi ấy, ta còn thắc mắc tại sao Tô Vãn lại hẹn ta vào giờ sớm như vậy mà không sợ bị chồng phát hiện. Giờ thìn chính. Thời gian trùng khớp với thời điểm tử vong của nạn nhân mà trước đó đã được phỏng đoán, cũng như lời khai của nhân viên khách điếm. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, giọng mang chút ý tứ sâu xa. Thì ra là vậy. Hung thủ đã sắp đặt mọi thứ, sau đó mới tìm đến ngươi để biến ngươi thành con dê thế tội. Lời này khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. Dê thế tội. Ý của nàng là, hung thủ không phải Tang Thiếu Đông. Cuối cùng, Triệu Cảnh Minh không nhịn được, hỏi. Sao ngươi biết Tang Thiếu Đông không phải hung thủ? Và làm sao ngươi biết hung thủ giết người trước rồi mới đi tìm hắn, chứ không phải là tìm hắn trước khi giết người? Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, nửa cười nửa không. Bởi vì nếu hung thủ tìm Tang Thiếu Đông trước khi giết người, hắn không thể dự đoán chính xác lúc nào Tang Thiếu Đông sẽ đến. Nếu hắn đến đúng lúc hung thủ đang gây án hoặc đang sắp xếp hiện trường, chẳng phải sẽ hỏng bét sao? Còn việc tại sao ta biết Tang Thiếu Đông không phải hung thủ, đơn giản thôi, vì ta đã biết hung thủ thực sự là ai. Lời nàng vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng, đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Từ Tĩnh không để ý, thẳng thắn nhìn về phía Vệ Đại Đông, giọng lạnh lùng. Ngươi nói xem, Vệ Đông gia. Vệ Đại Đông. Tất cả ánh mắt chuyển sang Vệ Đại Đông, người ngay lập tức tái mặt. Chỉ trừ Tiêu Dật và Tiêu Hòa, tất cả đều tỏ vẻ kinh hãi. Hạnh Hoa lập tức phản bác. Không thể nào. Lão gia sáng nay đã đi bàn chuyện với các thợ sửa chữa khách điếm, cả nhóm thợ đều có thể làm chứng. Làm sao lão gia có thời gian để giết người? Từ Tĩnh cười nhạt. Nếu hung thủ hành động nhanh gọn, thì toàn bộ quá trình từ gây án, bố trí hiện trường đến việc gửi tờ giấy cho Tang Thiếu Đông, chỉ cần một khắc, 15 phút, là đủ. Chỉ có Vệ Đông gia, người vừa là chủ khách điếm Hạnh Hoa vừa là chồng của nạn nhân, mới biết cách lẻn vào khách điếm mà không bị phát hiện, đồng thời cũng là người duy nhất có thể khiến nạn nhân viết dòng chữ trên tờ giấy mà không khiến nàng ấy nghi ngờ. Một khắc là đủ, chỉ cần Vệ Đông gia viện cớ đi vệ sinh hoặc lấy đồ gì đó, thời gian ấy hoàn toàn có thể sắp xếp được. Nếu không tin, các người có thể gọi nhóm thợ sửa chữa sáng nay đến hỏi xem, liệu Vệ Đông gia có rời đi trong lúc thảo luận hay không. Tiêu Dật lập tức gọi một nha dịch đi mời nhóm thợ sửa chữa đến hỏi. Hạnh Hoa vẫn không tin, tức giận cắn môi. Đây chỉ là suy đoán. Dù lão gia có rời đi trong lúc đó, ngươi cũng không có chứng cứ nào chứng minh lão gia đã giết người. Chẳng lẽ ngươi đã tận mắt nhìn thấy? Hơn nữa, khi nạn nhân bị giết, máu bắn tung tóe khắp nơi. hung thủ chắc chắn sẽ bị máu bắn lên quần áo. Nhưng bộ quần áo lão gia mặc sáng nay vẫn y nguyên, không hề dính một giọt máu. Ta và Niệm Hạ đều có thể làm chứng. Trước sự chất vấn của Hạnh Hoa, Từ Tĩnh không hề tỏ ra nao núng. Nàng mỉm cười, nói. Ngươi nói đúng, máu bắn ra rất nhiều. Dù hung thủ cẩn thận đến đâu cũng không thể không bị dính máu. Nhưng nếu vệ Đông Gia đã chuẩn bị sẵn hai bộ quần áo giống hệt nhau thì sao? Với tư cách là chủ nhân ngôi nhà này, hắn có thể dễ dàng giấu một bộ quần áo trong phòng ngủ mà không ai phát hiện. Sau khi gây án, hắn chỉ cần thay bộ đồ dính máu, mặc bộ đồ sạch, rồi giấu bộ đồ bẩn đi. Việc làm một bộ đồ giống hệt không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu hỏi các tiệm may trong huyện, biết đâu sẽ tìm được nơi đã làm bộ đồ đó cho vệ Đông Gia. Hoặc nếu tìm kỹ trong căn nhà này hoặc khách điếm phía trước, có thể phát hiện bộ đồ dính máu mà hắn đã giấu. Với thời gian gấp gáp, hắn chắc chắn chưa kịp xử lý bộ đồ đó. Những lời của Từ Tĩnh thoạt nghe rất chặt chẽ về logic, nhưng người có đầu óc đều nhận ra một điểm mấu chốt trong đó, một lỗ hổng lớn. Hạnh Hoa tái mặt, giọng càng thêm the thé. Ngươi nói nhiều như vậy, cũng chỉ là suy đoán. Nếu ngươi có thể ngay lập tức gọi người thợ may đã làm bộ quần áo thứ hai cho lão gia đến đây, hoặc tìm ra bộ quần áo dính máu mà ngươi nói, thì hãy làm đi. Ta tuy không học nhiều, nhưng cũng biết vụ án không thể xử theo cách này. Huyện lệnh Cảnh Ninh cũng nhíu mày, phụ họa. Đúng vậy, vị nương tử đây nói rất có lý, nhưng suy đoán không thể được coi là chứng cứ điều tra. Nếu không, bản quan có thể phái người đi hỏi các tiệm may trong huyện, hoặc tìm kiếm quanh đây để xem có bộ quần áo dính máu nào không. Lời nói của Từ Tĩnh dù đầy khí thế và logic, nhưng không có bằng chứng xác thực. Nếu không tìm ra hung thủ thực sự, nàng không những không phá được án, mà còn có thể bị phản tố về tội vu khống. Đối mặt với sự phản bác của mọi người, Từ Tĩnh chỉ cười nhạt, giọng lạnh lùng. Không cần. Những lời vừa rồi của ta đúng là suy đoán, nhưng ai nói ta không có chứng cứ? Câu nói này làm mọi người sửng sốt. Ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoài nghi. Nàng có chứng cứ. Những lời vừa rồi nghe như suy đoán suông, nhưng liệu nàng thực sự có gì trong tay sao? Ngay cả các quan binh và nha dịch đã tìm kiếm mà không phát hiện gì, vậy nàng tìm thấy cái gì? Từ Tĩnh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mà nhìn thẳng vào vệ Đại Đông, người từ nãy đến giờ vẫn mím môi không nói lời nào. Nàng lạnh giọng hỏi. Trước khi nói về chứng cứ, ta muốn hỏi ngươi một câu, vệ Đông Gia. Ngươi rõ ràng đã giết nạn nhân ở trước bàn trang điểm, tại sao lại phải đặt thi thể của nàng lên giường? Có phải là để dễ dàng hơn trong việc vu oan cho Tang Thiếu Đông không? Câu hỏi đột ngột này như một nhát dao cắt vào sự im lặng. Tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía vệ Đại Đông, người vốn đã tái mặt nay lại càng trắng bệch. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng cực độ. Vệ Đại Đông vẫn không mở miệng, chỉ nhìn Từ Tĩnh bằng ánh mắt đầy phức tạp. Hạnh Hoa vẫn không tin nổi, hét lên. Ngươi nói bậy. Lão gia sao có thể làm chuyện đó được? Đây chỉ là ngươi cố tình vu oan. Nhưng sự im lặng kéo dài của vệ Đại Đông chỉ khiến những lời phản bác của Hạnh Hoa càng thêm vô nghĩa. Từ Tĩnh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của nàng sắc bén như lưỡi dao, chờ đợi câu trả lời từ vệ Đại Đông. Chương 114, đau lắm, thật sự rất đau. Lời của Từ Tĩnh về hiện trường vụ án, bất kỳ ai có chút kinh nghiệm phá án đều có thể nhận ra. Những người tại đây, dù không hiểu rõ các thuật ngữ chuyên môn như dấu máu bắn tung hay vệt máu rơi, nhưng dựa vào kinh nghiệm xem xét nhiều vụ án, họ cũng biết điều đó hợp lý. Vì vậy, họ không mấy ngạc nhiên trước phân tích của nàng. Huyện lệnh Cảnh Ninh, hơi sững sờ, nói. Vấn đề này, bản quan cũng đã suy nghĩ rất lâu. Nếu hung thủ giết người xong, chắc hẳn sẽ vội vàng bỏ trốn. Vậy tại sao lại mất thời gian để di chuyển thi thể? Không phải để nguyên tại bàn trang điểm là được rồi sao? Người bị hỏi, vệ Đại Đông, vẫn im lặng, môi mím chặt, không nói lời nào. Từ Tĩnh không trông chờ câu trả lời từ hắn. Nàng khẽ cười lạnh, nói. Để ta đoán xem. Khi ngươi vội vàng trở về phòng ngủ của mình và phu nhân, nàng ấy đang ngồi trước gương trang điểm, vẽ chân mày. Nhìn thấy ngươi đột nhiên quay về, chắc hẳn nàng ấy rất bất ngờ. Ngươi tìm một lý do qua loa để lấp liếm, sau đó bước chậm rãi đến phía sau nàng ấy. Là phu quân, ngươi đến gần, nàng ấy sẽ không nghi ngờ gì. Có lẽ,

nhưng cơn đau ấy vẫn không thể so sánh với nỗi đau mà phu nhân đã gây ra cho ta. Ngươi nói gì? Niệm Hạ run rẩy toàn thân, ánh mắt đỏ hoe. Nàng không kìm được mà hét lên. Phu nhân của chúng ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Tô gia tuy không giàu có, nhưng là gia đình danh giá, tổ tiên từng có người đỗ tiến sĩ. Năm xưa, cả những gia đình quyền quý ở kinh thành cũng cử người đến cầu hôn, nhưng phu nhân chỉ chọn một mình ngươi. Khi tất cả mọi người không hiểu tại sao phu nhân lại chọn ngươi, thậm chí nói nàng bị mù quáng, nàng đã nói với ta rằng, tuy ngươi chỉ là con trai nhà buôn bán, nhưng tâm tính của ngươi là thuần khiết nhất. Ngày đó, tại lễ hội thất tịch, ngươi gặp phu nhân lần đầu và ngay lập tức động lòng. Sau đó, ngươi luôn tìm cớ để đến gặp nàng. Giữa mùa đông lạnh giá, ngươi đứng trước cửa Tô gia từ sáng sớm, chỉ để tặng nàng một lò sưởi nhỏ hình con thỏ. Ngươi nói rằng đó là thứ ngươi vô tình nhìn thấy, nghĩ rằng nàng sẽ thích, nên mua ngay. Ngươi không ngủ cả đêm, chờ đến khi hết lệnh giới nghiêm là chạy đến để tặng nàng. Ngày hôm ấy, phu nhân đứng bên hiên, nhìn ngươi đội đầy tuyết trở về. Tuyết trắng phủ kín mái tóc, đôi mày rậm cũng nhuốm một tầng giá lạnh, thế nhưng ngươi vẫn nở nụ cười thật hiền lành với nàng. Sau khi ngươi rời đi, phu nhân ngồi trước lò sưởi, khẽ thở dài và nói với ta. Nguyện được lòng một người, bạc đầu không chia lìa. Nàng bảo, ngươi chính là người mà nàng mong muốn cùng đi đến cuối cuộc đời, người có thể đồng hành cùng nàng vượt qua năm tháng tuyết sương. Sau khi gả vào nhà họ Vệ, phu nhân mỗi ngày đều lo liệu công việc trong nhà, chu toàn việc lớn nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ chồng hết lòng. Dẫu có bị lão phu nhân cố ý hoặc vô tình gây khó dễ, nàng cũng chưa từng than phiền trước mặt ngươi dù chỉ một lần. Chương 115, trong lòng nàng dường như thật sự có ta. Ngươi là nha hoàn thân cận của phu nhân, tự nhiên là cái gì cũng đứng về phía nàng. Nhưng nàng nghĩ gì, ngươi cho rằng ta không biết sao? Vệ Đại Đông đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, như sắp nhỏ ra máu. Như ngươi nói, ta không xứng. Bất kể xuất thân hay diện mạo, ta đều không xứng với phu nhân. Khi đó dù ta thầm mến nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ thật sự chọn ta. Ngày nàng nói muốn gả cho ta, ta vui mừng đến phát điên, thậm chí như một thằng ngốc tự véo tay mình đến bầm tím, sợ rằng đó chỉ là một giấc mộng. Sau khi ta và phu nhân thành thân, mọi người đều thì thầm sau lưng, nói ta không xứng với nàng, nói rằng ta trèo cao với nàng. Ngươi nghĩ ta trong lòng dễ chịu sao? Sau đó, rồi lại có lời đồn nàng và Tang Thiếu Thần. Ha ha ha! Tang Thiếu Thần! Tại sao lại là hắn? Nàng chẳng lẽ không biết, cha ta bị lão già nhà họ Tang đó làm tức chết hay sao? Niệm Hạ sững sờ, không dám tin nhìn hắn. Phu nhân và Tang Thiếu Đông chưa từng có gì cả. Nếu ngươi để tâm, khi phu nhân giải thích với ngươi trước đó, sao ngươi còn nói rằng ngươi tin nàng? Vậy ta còn có thể nói gì? Nói rằng ta thật ra không tin nàng sao? Nói rằng mỗi lần nhìn thấy nàng và Tang Thiếu Thần, ta lại tưởng tượng ra cảnh hai người họ sau lưng ta thân mật, ngọt ngào đến mức muốn nôn sao? Vệ Đại Đông kích động cắt ngang lời của Niệm Hạ. Ta biết, Tang Thiếu Thần đẹp hơn ta, biết cách lấy lòng nữ nhân hơn ta. Nay nhà họ Tang với khách điếm Đồng Phúc cũng vượt xa khách điếm Hạnh Hoa của nhà ta. Người ta đều nói, phu nhân chắc hẳn đã hối hận khi gả cho ta. Tang Thiếu Thần tốt hơn ta cả trăm lần. Nàng cứ nghĩ, lần đó giải thích với ta là xong chuyện sao? Nỗi đau khổ và kìm nén trong lòng ta, nàng không thấy sao? Ta là phu quân của nàng, nếu nàng thật lòng quan tâm ta, sao lại cứ làm như không có chuyện gì xảy ra mà đối xử với ta? Ta đã cho nàng cơ hội rồi. Năm nay, ta nói với nàng, vì phải sửa lại khách điếm Hạnh Hoa, chi phí rất lớn, nên sinh nhật của ta cứ đơn giản là được. Ai ngờ, nàng thật sự chẳng để tâm gì cả. Ngày kia là sinh nhật ta, tối qua ta cố ý hỏi nàng, ngày kia có rảnh không, cùng ta và mẹ ra ngoài dạo chơi, ăn một bữa ngon. Nàng lại nói, ngày kia nàng có việc, phải ra ngoài cả ngày, có lẽ rất muộn mới về. Trong lòng nàng căn bản không có ta. Tất cả đều là do nàng tự chuốc lấy, là nàng đáng đời. Niệm Hạ trừng to mắt nhìn Vệ Đại Đông, cơ thể run rẩy vì phẫn nộ. Đột nhiên, nàng không nói lời nào, chạy thẳng vào phòng ngủ. Một lúc sau, nàng bước ra, trong tay là một bộ quần áo và giày mới tinh. Không rõ nàng đã tìm thấy chúng ở đâu trong phòng, nhưng những thứ này hoàn toàn sạch sẽ, không hề dính một giọt máu, được gấp gọn gàng, phẳng phiu. Vệ Đại Đông sững người, sắc mặt tái nhợt như nghĩ ra điều gì đó. Niệm Hạ ném mạnh bộ đồ lên người hắn, vừa khóc vừa quát. Ngươi dựa vào cái gì mà thử lòng phu nhân? Dựa vào cái gì mà cho rằng phu nhân phải là con dung trong bụng ngươi, hiểu rõ từng điều ngươi nghĩ? Ngươi trách phu nhân không quan tâm ngươi, không nhìn ra nỗi đau trong lòng ngươi, vậy ngươi có từng quan tâm đến phu nhân chưa? Có từng thấy nỗi lo lắng, sự cố gắng của nàng dành cho ngươi? Phu nhân không phải không quan tâm ngươi, chỉ là không biết phải quan tâm như thế nào. Nàng luôn nghĩ rằng, chuyện giữa nàng và Tang Thiếu Thần đã nói rõ với ngươi lần trước. Nỗi khổ và sự kìm nén ngươi bộc lộ sau đó, nàng chưa từng liên hệ với chuyện ấy, mà chỉ cho rằng ngươi đang phiền lòng vì việc sửa lại khách điếm Hạnh Hoa. Sinh nhật năm nay của ngươi, phu nhân chưa từng quên. Từ hơn một tháng trước, nàng đã lên kế hoạch tạo cho ngươi một bất ngờ lớn. Bộ quần áo và giày mới này đều là phu nhân tự tay may từng đường kim mũi chỉ. Vì sợ không kịp, mấy hôm nay nàng còn lén đến phòng ta, thắp đèn làm việc khi ngươi đã ngủ. Nàng đã định, vào ngày sinh nhật của ngươi, sẽ dùng tiền trong hồi môn để mời một gánh hát nổi tiếng về diễn trong nhà, vì lão phu nhân từng nói, hồi nhỏ ngươi rất thích xem hát. Mỗi khi thấy gánh hát ngoài đường, ngươi đều đứng mãi không chịu rời, mắt không chớp lấy một cái. Những gánh hát nổi tiếng đều bận rộn, phải đặt lịch trước. Phu nhân đã nhờ người liên hệ từ nửa tháng trước. Ngày sinh nhật ngươi, gánh hát đó sẽ từ Tây Kinh tới đây biểu diễn. Vệ Đại Đông run rẩy cầm bộ quần áo mới, lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Lúc này, Tang Thiếu Thần, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Tuy ta không phải người tốt, nhưng có vài chuyện cần làm rõ. Ta và Tô Vãn thực sự không có gì. Lần đầu tiên ta gặp nàng là ở tang lễ của cha ngươi. Lúc ấy, ta quả thật có chút động tâm với nàng. Ta tìm cơ hội chặn nàng lại, nhưng nàng chỉ trừng mắt giận dữ, nói nàng đã là vợ ngươi, cả đời này đều là phu nhân của ngươi, bảo ta tự trọng, rồi chạy đi. Chiếc khăn tay của Tô Vãn trong tay hắn là nàng lúc đó đánh rơi. Hắn là ai? Từ khi khách điếm Đồng Phúc của nhà họ Tang phát triển, bất kỳ cô gái nào hắn để ý ở Cảnh Ninh, chưa ai thoát khỏi tay hắn, chỉ là vấn đề giá tiền. Nhưng Tô Vãn thì khác. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy nàng trong bộ đồ tang trắng, không trang sức, chỉ cài một bông hoa trắng trên tóc, nét đẹp thuần khiết của nàng đã khiến hắn khắc sâu vào tâm trí. Chỉ là, hắn không ngờ Vệ Đại Đông lại thật sự tin rằng hắn và vợ mình có gì đó, thậm chí còn buộc tội hắn giết Tô Vãn. Vệ Đại Đông từ từ quay đầu nhìn Tang Thiếu Thần. Trong mắt hắn là sự tuyệt vọng, đau khổ, và cả tê dại, nhưng duy chỉ không có ngạc nhiên. Từ Tĩnh đột nhiên lạnh giọng. Ngươi vốn đã đoán được phu nhân và Tang Thiếu Thần không có gì đúng không? Triệu Cảnh Minh sửng sốt nhìn Từ Tĩnh, kinh ngạc thốt lên. Sao có thể? Nếu hắn đã biết, tại sao lại ra tay sát hại phu nhân? Từ Tĩnh cười lạnh. Chuyện này, chỉ có Vệ Đại Đông tự mình trả lời được. Tiêu Dật rõ ràng không có ý định tiếp tục nghe đám người tranh cãi thêm, chỉ liếc nhìn huyện lệnh Cảnh Ninh một cái. Huyện lệnh lập tức hiểu ý, lớn tiếng hô. Nhanh chóng bắt hung thủ giải về quy án. Hai tên sai nha tức khắc tiến lên, kéo Vệ Đại Đông đang mềm nhũn cả người dậy. Nhưng khi họ chuẩn bị đưa hắn đi, Vệ Đại Đông đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn. Ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào? Dù hắn không nhìn Từ Tĩnh, nàng vẫn biết câu hỏi đó là dành cho mình. Từ Tĩnh bình thản đáp. Từ lúc ngươi phản bác tin đồn giữa lệnh phu nhân và Tang Thiếu Thần. Lúc đó, cảm xúc của ngươi rất kích động, thậm chí có phần xấu hổ và tức giận. Đó không phải thái độ của một người đã thực sự buông bỏ. Thêm một điều nữa, là cảm nhận cá nhân của ta. Từ mức độ tỉ mỉ và dụng tâm khi lệnh phu nhân chăm chút cho sân viện này, có thể thấy nàng thật lòng muốn vun đắp cho cuộc hôn nhân của các ngươi. Những loài hoa trong viện không ít giống khó chăm sóc, cần người trồng phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức mới có thể nở rực rỡ như vậy. Một nữ nhân như thế, không giống loại người sẽ không yên phận hoặc làm chuyện có lỗi với chồng. Nghe những lời này, Vệ Đại Đông đột ngột ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn nàng. Không rõ là vì kinh ngạc khi nàng bắt đầu nghi ngờ hắn từ sớm, hay vì những lời nàng nói về phu nhân của hắn. Bất chợt, hắn nở một nụ cười méo mó còn khó coi hơn cả khóc, nói. Thật ra, ngươi đoán không sai. Ta đặt nàng lên giường vì ta không thể quên được ánh mắt nàng nhìn ta lần cuối. Rõ ràng, chỉ một khắc trước đó, nàng còn nhìn ta đầy dịu dàng và yêu thương. Ta đã nói với nàng rằng,

Hắn để lại mười mấy thị vệ cho nàng, nói rằng trong thời gian nàng ở Tây Kinh, những người này sẽ bảo vệ nàng, có việc gì cần thiết thì cứ sai họ tìm hắn, sau đó liền rời đi. Người trước nay đối với nàng luôn nhiệt tình quá mức như Nhàn Vân lần này lại tỏ ra khác lạ. Hắn không nhiều lời, chỉ cười tươi rói nói một câu. Từ nương tử, lát nữa gặp lại. Nói xong, hắn liền líu ríu đi theo Tiêu Dật. Từ Tĩnh còn đang suy nghĩ không biết câu lát nữa gặp lại của hắn có ý gì, phải chăng là lỡ lời, hay lát nữa hắn sẽ giúp Tiêu Dật mang thứ gì đến, thì bên cạnh đã vang lên tiếng cảm thán đầy phấn khích của Trình Hiển Bạch, kéo nàng trở về thực tại. Trời ơi! Căn nhà này đúng là tuyệt vời quá! Lại còn là nhà hai sân nữa. Ở Tây Kinh này, tất đất tất vàng, cả đời cố gắng cũng chưa chắc mua nổi một cái viện nhỏ. Vậy mà đây lại là nhà mà Tiêu Thị Lan định thưởng cho thuộc hạ. Hay là bây giờ ta đến xin Tiêu Thị Lan thu nhận ta vào dưới trướng, liệu có kịp không nhỉ? Từ Tĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trình Hiển Bạch lập tức cứng người, ngẩng cao đầu, chỉnh lại tư thế, nghiêm túc ho khan một tiếng, mặt mày đầy vẻ trang trọng. Tất nhiên, ta tuyệt đối không làm chuyện bất trung bất nghĩa. Ta đã quyết tâm cống hiến cả đời cho Hạnh Lâm Đường. Từ Tĩnh lười đáp lời bông đùa của hắn, chỉ nói. Bây giờ mới qua giờ ngọ, vẫn còn sớm. Chúng ta vào dọn dẹp một chút trước, sau đó làm phiền hai người đi tìm nhà họ Tống. Nếu không có vấn đề gì, sáng mai chúng ta sẽ chính thức tới bái phỏng và giao thuốc. Nói xong, nàng cầm hành lý bước vào trong nhà. Đợi bóng dáng Từ Tĩnh khuất hẳn, Trình Hiển Bạch mới kéo Trần Hổ lại, thấp giọng thì thầm. Đại Hổ, ngươi nói xem, Tiêu Thị Lan có phải là đối xử với chúng ta hơi quá chu đáo không? Còn để chúng ta ở nhà của hắn nữa. Chẳng lẽ Tiêu Thị Lan để ý đến Từ nương tử rồi? Ý nghĩ này khiến hắn thấp thỏm. Với thân phận và địa vị của Tiêu Thị Lan, cùng lắm cũng chỉ có thể nạp Từ nương tử làm quý thiếp. Nhưng với tính cách của Từ nương tử, chắc chắn là thà chết chứ không chịu. Nếu Thanh Thanh mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ lại đập bàn mà nổi giận mất thôi. Những lời của Trình Hiển Bạch lại vô tình chạm đến ký ức đau thương của Trần Hổ. Hắn hít sâu một hơi, đặt tay lên vai Trình Hiển Bạch, nghiêm nghị nói. Đại Bạch, ta khuyên ngươi đừng nghĩ nhiều. Tiêu Thị Lan chỉ là người tốt, hơn nữa trước đây Từ nương tử đã nhiều lần giúp Tiêu Thị Lan phá án, lập được công lớn. Ngài ấy chẳng qua là lo lắng cho sự an toàn của Từ nương tử và chúng ta nên mới tạm cho mượn căn nhà này thôi. Đừng quá xúc động, không có kết quả đâu. Hắn đã bị tổn thương sâu sắc rồi, cho nên bất kể bây giờ Tiêu Thị Lan và Từ nương tử làm gì, hắn cũng không còn tin vào tình yêu nữa. Trình Hiển Bạch. Hả? Ai xúc động cơ? Người này có biết mình đang nói gì không? Chẳng bao lâu sau, Từ Tĩnh đã hiểu lời lát nữa gặp lại của Nhàn Vân là có ý gì. Khi ấy, nàng đang ở trong phòng dọn dẹp hành lý. Nàng vốn định chọn phòng khách ở ngoại viện, nhưng Trần Hổ và Trình Hiển Bạch nhất quyết lấy lý do nam nữ khác biệt mà ép nàng chuyển vào nội viện, còn họ thì ở ngoại viện. Từ Tĩnh không có cách nào khác, tuy nàng không để ý chuyện nam nữ, nhưng sống trong thế giới này, vẫn phải tuân theo quy củ nơi đây. Nàng ngồi trên trường kỷ trong phòng nhỏ, lấy từng món đồ mang theo ra xếp gọn gàng, thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo giọng nói đầy lo lắng của Nhàn Vân. Tiểu Lan Quân. Đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, bật dậy ngồi thẳng lưng. Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, khóe môi nàng bất giác cong lên nụ cười ấm áp. Rất nhanh, một cậu bé nhỏ nhắn trong bộ y phục màu xanh đậu, tóc buộc thành hai búi, đã vội vã chạy vào. Vừa nhìn thấy Từ Tĩnh, đôi mắt cậu lập tức cong thành vầng trăng khuyết, hào hứng gọi lớn. A nương! Cậu bé nhào thẳng vào lòng Từ Tĩnh. Đã mấy ngày không gặp nhóc con này, Từ Tĩnh nhận ra mình nhớ cậu bé hơn mình nghĩ. Cảm nhận được đứa trẻ trong lòng cứ dựa sát vào nàng, cái đầu nhỏ không ngừng dụi như cún con, miệng gọi A nương không ngớt, trái tim nàng mềm đi. Nàng bế cậu lên, đặt lên đầu gối, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười của cậu, không khỏi bật cười. Sao con lại đến đây? Ta còn định ngày mai sẽ đi thăm con mà. Nhàn Vân nói sáng nay là đi đón A nương, con liền ở nhà đợi mãi để gặp A nương. Cậu bé hớn hở đung đưa đôi chân nhỏ. A nương tới đây, là đặc biệt tới thăm Trường Tiếu phải không? Từ Tĩnh hơi khựng lại, khẽ một tiếng, có chút chột dạ đáp. Đương nhiên rồi. A nương đã nói sẽ đến thăm con, thì nhất định sẽ đến. A Nương có nói dối đâu, đúng không? Đôi mắt của cậu bé con lập tức cong lên càng thêm híp lại. Nhưng đột nhiên, như nhớ ra điều gì, cậu bĩu môi, khẽ hỏi. Nhàn Vân nói, A Nương chỉ ở Tây Kinh một, hai ngày thôi, đúng không? A Nương, không thể ở thêm vài ngày sao? Chuyện này, nàng thực sự không thể lừa đứa trẻ được. Từ Tĩnh bất đắc dĩ nhìn cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái bị rối do chạy vội của cậu, ôn tồn nói. Trường Tiếu, thật xin lỗi. A Nương còn rất nhiều việc phải làm ở huyện An Bình. Nhưng A Nương hứa, sau này hễ có thời gian, sẽ lại đến thăm con, được không? Nếu việc làm ăn giữa nàng và nhà họ Tống có thể kéo dài, sau này nàng hẳn sẽ có nhiều cơ hội đến Tây Kinh. Lúc này, Nhàn Vân vừa kịp chạy tới, cũng bước vào trong phòng. Nghe Từ Tĩnh nói thế, hắn liền âm thầm hét lớn trong lòng, Tiểu Lan Quân, nhanh lên, làm nũng đi, giả vờ đáng thương đi. Nhất định phải giữ chân Từ nương tử lại. Chỉ cần giữ thêm vài ngày cũng tốt mà. Thế nhưng, cậu nhóc nghe vậy, dù nét mặt thoáng buồn một chút, nhưng việc A Nương lần này thực sự tới thăm đã xoa dịu nỗi bất an trước đó trong lòng cậu. Lời hứa của A Nương rằng sẽ còn đến thăm nữa khiến cậu vui mừng khôn xiết. Cậu liền gật đầu thật mạnh, sau đó tựa đầu lên vai Từ Tĩnh, dịu dàng thốt lên. A Nương, Trường Tiếu thực sự rất thích A Nương. Sau khi trở lại Tây Kinh, cậu bé vẫn luôn cảm thấy không vui. Mặc dù thời gian được ở bên phụ thân nhiều hơn, nhưng cậu vẫn nhớ A Nương, cũng lo rằng A Nương sẽ không đến thăm mình. Giờ thì A Nương đã đến. A Nương quả thật không lừa cậu. A Nương đã nói sẽ tới, thì nhất định sẽ tới. Dù rằng, dù cậu rất muốn A Nương mãi ở bên cạnh mình, nhưng cậu không thể quá ích kỷ. Phụ thân đã nói, A Nương cũng có việc của riêng mình, cũng có những nỗi khổ tâm mà người lớn thường hay nhắc đến. Nhưng cậu biết, A Nương nhất định rất để tâm đến mình. Từ Tĩnh không khỏi ngạc nhiên nhìn Trường Tiếu. Nàng vốn nghĩ phải dỗ dành cậu bé thật lâu thì mới khiến cậu chấp nhận chuyện này. Nhưng lần này, gặp lại cậu, nàng lại có cảm giác như cậu trưởng thành hơn trước đây. Nhàn Vân lặng lẽ xoa trán, thầm than trong lòng. Tiểu Lan Quân và Lan Quân nhà hắn, không biết ai là người thiếu kiên nhẫn hơn nữa đây. Nhìn dáng vẻ cậu bé dễ dàng hài lòng như thế, Nhàn Vân biết không thể mong cậu thay đổi cục diện. Hắn chỉ biết thở dài, tiến lên hành lễ với Từ Tĩnh, cung kính nói. Tiểu nhân bái kiến Từ nương tử. Lan Quân nhà chúng tôi nói, Tiểu Lan Quân rất nhớ nương tử, khó có dịp nương tử đến Tây Kinh, nên muốn cho Tiểu Lan Quân ở lại bên nương tử hai ngày. Lan Quân cũng biết lần này nương tử đến Tây Kinh không mang theo hai thị tỳ của mình, sợ rằng nương tử một mình chăm sóc Tiểu Lan Quân sẽ vất vả, nên đặc biệt dặn tiểu nhân đưa vài người hầu đến đây. Nói xong, hắn vỗ tay ra hiệu. Ngay lập tức, một phụ nhân chừng 40 tuổi dẫn theo hai nha hoàn trẻ tuổi bước vào, chỉnh tề hành lễ với Từ Tĩnh. Phụ nhân mỉm cười hòa nhã, dịu dàng nói. Nô tỳ bái kiến Từ nương tử. Nô tỳ họ Thẩm, là nhũ mẫu của Tiểu Lan Quân. Hai nha hoàn này, một tên Thu Thủy, một tên Sơ Cúc. Những ngày này, chuyện ăn ở, sinh hoạt của nương tử và Tiểu Lan Quân, xin giao cho chúng nô tỳ đảm nhiệm. Nếu nương tử thấy chúng nô tỳ có gì làm chưa chu đáo, cứ việc dặn dò thêm. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 119, Lan Quân của các người thật là một người cha tốt. Từ Tĩnh hơi sững người, ánh mắt lặng lẽ lướt qua mấy người trước mặt, sau đó khẽ mỉm cười, đáp. Các ngươi không cần phải quá câu nệ như vậy. Bình thường các ngươi đã quen chăm sóc Tiểu Lan Quân rồi, mấy ngày này cứ lo cho Tiểu Lan Quân thật tốt là được, không cần quá bận tâm đến ta. Nghe vậy, Thẩm Nương dường như hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt khác lạ, mỉm cười nói. Lời này của Từ nương tử làm nô tỳ khó xử rồi. Dù thế nào đi nữa, nương tử cũng là thân mẫu của Tiểu Lan Quân. Hơn nữa, khi Lan Quân phái bọn nô tỳ đến đây, đã dặn kỹ phải hầu hạ chu đáo cả Tiểu Lan Quân và nương tử. Làm sao nô tỳ dám không bận tâm đến nương tử chứ? Trên đường đến đây, Nhàn Vân đã kể cho bọn họ nghe đôi chút về vị tiền phu nhân này. Xem ra, vị phu nhân trước mắt này quả thực không muốn có thêm bất cứ liên hệ nào với Lan Quân của họ. Thẩm Nương đến bên Tiểu Lan Quân sau khi cậu bé chuyển về sống với Lan Quân. Nói ra thì cũng khá buồn cười, năm đó, Lan Quân đã mời bà về với danh nghĩa là một nhũ mẫu, vì nam nhân không biết nuôi con nhỏ, cứ nghĩ rằng đứa trẻ hơn 2 tuổi vẫn cần bú sữa. Khi đó, Tiểu Lang Quân mới về bên Lang Quân, trong lòng còn sợ hãi và bất an, không chịu nói lời nào. Sau khi Thẩm Nương thăm dò cẩn thận, mới biết Tiểu Lang Quân đã cai sữa từ lâu. Nghe nói trước đây, Tiểu Lang Quân từng có một nhũ mẫu, nhưng bà ta vì đắc tội với vị phu nhân trước này nên đã bị đuổi đi khi cậu bé còn chưa đầy một tuổi. Thành ra, cậu nhóc phải cai sữa một cách đột ngột. Phủ của Lang Quân lúc đó toàn là nam nhân, dù biết Tiểu Lang Quân không cần nhũ mẫu nữa, cũng không để Thẩm Nương rời đi, mà giữ lại để bà tiếp tục chăm sóc cậu bé. Do đó, đây là lần đầu tiên Thẩm Nương gặp thân mẫu của Tiểu Lang Quân. Trước đây, bà chỉ nghe nói về vị này qua lời kể đôi chút từ Đông Lê và Nhàn Vân. Dù Tiểu Lang Quân có phần nhạy cảm và kín đáo, nhưng lại rất dễ chăm sóc, khiến người ta vừa thương vừa quý. Sau vài năm bên cậu bé, Thẩm Nương đã coi cậu như con đẻ. Vì thế, đối với vị tiền phu nhân từng bị đồn là đã hà khắc với cậu bé, bà ít nhiều có chút oán giận. Nghe Nhàn Vân bảo lần này phải đến hầu hạ vị tiền phu nhân ấy, Thẩm Nương vừa bất mãn vừa kinh ngạc. Nhưng Nhàn Vân lập tức nghi mặt giải thích rằng, vị phu nhân hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Thái độ của Lang Quân đối với phu nhân bây giờ cũng chẳng thể so sánh với trước đây. Ngay cả mấy nha hoàn mới trong phủ, đều là Lang Quân sau khi trở về từ An Bình huyện sai người mua sắm. Lang Quân tuy không nói rõ dụng ý, nhưng những người đã đồng hành cùng Lang Quân ở An Bình như Nhàn Vân và Đông Lê, sao lại không hiểu? Những nha hoàn ấy, rõ ràng là được chuẩn bị cho phu nhân. Hơn nữa, ngay cả Tiểu Lang Quân cũng rất gắn bó với phu nhân. Nếu Thẩm Nương vẫn giữ suy nghĩ cũ mà không cẩn thận, khiến phu nhân phật lòng, thì dù bà là người đã ở bên Tiểu Lang Quân lâu năm, Lang Quân cũng tuyệt đối không khoan nhượng. Thẩm Nương vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, nhưng những gì Nhàn Vân và Đông Lê nói khiến bà không thể không tin. Nghĩ lại, phủ của Lang Quân vốn không có bất kỳ nha hoàn trẻ tuổi nào, bất kể lời bàn tán ra sao, cho đến khi Lang Quân từ An Bình trở về mới đột nhiên thay đổi. Nếu không phải vì Lang Quân từng kết hôn và có một đứa trẻ, chỉ e lời đồn đại khó nghe đã lan tràn khắp nơi. Do đó, trước khi đến đây, Thẩm Nương đã chuẩn bị sẵn tâm lý và còn nghiêm khắc dặn dò hai nha hoàn đi cùng. Nhưng dáng vẻ của phu nhân, đặc biệt là cách nàng đối xử với Tiểu Lang Quân, vẫn khiến bà không khỏi kinh ngạc. Xem ra, lời Nhàn Vân nói không sai, vị tiền phu nhân này, không biết chừng sẽ sớm trở thành phu nhân mới của họ. Vì vậy, bà tuyệt đối không dám chậm trễ. Những lời của Thẩm Nương khiến Từ Tĩnh cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn làm khó họ, đành thở dài. Thôi được, các ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm. Quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tốt cho Tiểu Lang Quân. Thẩm Nương vội dẫn hai nha hoàn cúi người nhận lệnh. Nhìn thấy y phục của Từ Tĩnh mới sắp xếp được một nửa, bà lập tức chỉ huy Thu Thủy tiếp quản công việc, sau đó lại nói họ cần đi mua sắm đồ dùng cho hai ngày tới, hỏi xem Từ Tĩnh có cần gì không. Nàng bảo không, bọn họ mới hành lễ rồi rời đi. Phải thừa nhận, có người giúp đỡ thực sự tiết kiệm được rất nhiều công sức. Thu Thủy nhanh nhẹn sắp xếp hành lý cho Từ Tĩnh, sau đó lại vào bếp chuẩn bị trà chiều cho cả nhóm. Khi nhóm người của Từ Tĩnh đến Tây Kinh đã quá giờ ngọ, trên đường vội vã nên chỉ dùng qua loa ít bánh ngọt và lương khô. Nếu buổi chiều không ăn thêm chút gì, đến tối chắc chắn sẽ đói lả. Vốn dĩ, Từ Tĩnh định thu dọn xong đồ đạc sẽ tự mình vào bếp nấu bát mì. Nhưng giờ đột nhiên rảnh rỗi, nàng chớp mắt suy nghĩ rồi quyết định dành toàn tâm toàn ý chơi cùng Trường Tiếu, đứa trẻ nàng đã xa cách khá lâu. Trường Tiếu vui mừng không kể xiết, cuốn lấy Từ Tĩnh, hào hứng kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt mình làm từ khi trở về Tây Kinh. Dù chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng kể, cậu vẫn có thể thao thao bất tuyệt cả buổi. Cậu còn nhờ Nhàn Vân mang đến các tập chữ mà mình đã luyện trong thời gian qua, đắc ý khoe với Từ Tĩnh. Phu tử nói chữ của con viết rất đẹp đấy. Từ Tĩnh không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, cũng không rõ chữ viết của một đứa trẻ 4, 5 tuổi thường như thế nào. Nhưng nhìn chữ trên tập, dù còn đôi chút siêu vẹo, nhưng mỗi nét bút đã lộ rõ vài phần sắc sảo, hơn nữa đều ngay ngắn và mạnh mẽ. Nàng cảm thấy xấu hổ, nghĩ rằng vài năm nữa, chữ viết của đứa trẻ này e rằng còn đẹp hơn chữ của nàng. Đột nhiên, nàng nhận ra trên những tập chữ của Trường Tiếu có hai kiểu chữ phê bình hoàn toàn khác nhau. Một loại dùng mực đỏ, nét chữ mảnh mai, thanh thoát, từng dòng từng chữ phê rất chi tiết, hiển nhiên là kiểu chữ thọ kim thể tinh tế. Loại còn lại dùng mực đen, bút thế hùng hậu, phóng khoáng, mỗi nét đều như xuyên qua giấy, toát ra phong thái lớn lao hơn hẳn. Cách phê của kiểu chữ này thì đơn giản hơn, thường chỉ khoanh tròn những chỗ viết chưa tốt rồi thêm vài chữ nhận xét ngắn gọn bên cạnh, chẳng hạn như chỗ này xuống bút cần mạnh hơn hoặc nét bút này chưa đủ vững.